Chương 1169, khu quần cư cùng giai cấp. 1169, khu quần cư cùng giai cấp. Lần này, những người khác hướng đất cắm trại xông tới, Isilian nhưng không có xúc động như vậy, mà là từ đầu đến cuối đi theo Lữ Thụ bên cạnh, rất có Lữ Thụ đi cái nào nàng liền đi cái nào tư thế. Lữ Thụ nhìn thoáng qua những người khác phi nước đại bóng lưng hiếu kỳ nói, ngươi vì sao không có đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến lên đâu, mặc dù ngươi biết ta thực lực thật sự là tam phẩm, thế nhưng là cái kia nơi trú quân thật lớn sợ không phải có mấy trăm người, chắc chắn sẽ có mấy cái nhị phẩm ở bên trong đi. Cái này di tích phá lệ nguy hiểm, cho nên người tu hành nhóm bất kể có phải hay không là một tổ chức, đều bị ép đoàn kết ở cùng nhau. Trên thực tế nhân loại ngay từ đầu quần cư không phải là vì đi săn cùng chống cự phong hiểm sao, về sau theo nhân loại dần dần trở thành địa cầu chúa tể, quần cư tập tính vẫn không có thay đổi, tựa như là bầy kiến, khổng lồ thành thị chính là một tòa tổ kiến, phân công minh xác. Số ít người cho là mình có thể triệt để bỏ đàn sống riêng, nhưng này cũng chỉ là số ít người mà thôi. Di tích bên trong nhân loại tựa như là về tới thời đại viễn cổ, bọn hắn nhất định phải tụ tập cùng một chỗ, mới có tư cách đi đối mặt nơi này hung mãnh sinh linh. Di tích dùng vô tình hiện thực nói cho bọn hắn cũng không phải là chúa tể của nơi này. Isilia nhìn về phía Lữ Thụ, ta còn là cảm thấy ngươi càng đáng tin cậy một điểm, mặc dù ngươi đối với bọn họ thực lực cường đại, nhưng là ngươi người tốt. Lữ Thụ chẹp chẹp chẹp chẹp miệng. Đây không phải phát thẻ người tốt ý tứ đi, hắn nghĩ nghĩ nói, kỳ thật ta cảm thấy ngươi hẳn là đi trong doanh địa ở lại. Cái này nơi trú quân xem bộ dáng là ứng đối qua sinh linh tập kích, bởi vì tường đất có hát và am, 7911, y hoại vết tích, Lữ Thụ cũng nhìn thấy xung quanh có di tích sinh linh đặc hữu đặc biệt lớn dấu chân, cho nên cái này nơi trú quân có chừng qua đối kháng di tích sinh linh kinh nghiệm. Đương nhiên, Lữ Thụ cảm thấy đại khái suất bên trên bọn hắn hẳn là chỉ gặp qua nhị phẩm trở xuống sinh linh, khỏi cần phải nói. Liền nói râu rừng bầy chỉ sợ cũng có thể đem cái này nơi trú quân trong giây phút đạp bằng, dù sao Lữ Thụ cũng không quá dám tùy tiện trêu chọc đám kia thôn lôi tuyển thủ. Nhưng vào đúng lúc này Lữ Thụ chợt thấy Isilian cảm xúc có chút trầm thấp, Lữ Thụ chính kinh ngạc đây liền nghe đến Isilian bỗng nhiên nói, ngươi cứ như vậy chỉ muốn thoát khỏi ta sao, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất phiền? Lữ Thụ nghĩ nghĩ, vâng. Isilian đến từ Israel, mo tâm tình tiêu cực giá trị 748. Isilian cõng qua đi thân thể vụn trộn lau một chút nước mắt, ngươi cho rằng ta nghĩ như vậy sao, vừa tới di tích ai cũng biết nơi này rất nguy hiểm, ta tìm có thể bảo hộ ta có lỗi sao, ta ở bên ngoài như vậy nổi danh, ta dựa vào chính ta ưu thế sinh tồn có lỗi sao. Lữ Thụ không nói chuyện, hắn hiện tại hơi có chút mộng, làm sao lại bỗng nhiên cảm xúc bạo phát. Isilian tiếp tục nói, thế giới này chính là như vậy a, muốn bảo vệ tốt chính mình liền phải học được như thế nào lợi dụng tài nguyên, lựa chọn như thế nào bằng hữu của mình. Nếu như lựa chọn ngoại giới trợ lực, không phải sao, ta chỉ là người bình thường mà thôi a, ta chỉ là nghĩ kỹ tốt còn sống không được sao, ta chỉ là muốn sống so người khác càng rất hơn được không? Lữ Thụ nghe lời nói này sau trầm mặc một lát nói, ngươi xác thực không sai, nhưng có một chút ngươi thuyết pháp ta không thể tán đồng, muốn sống tốt một chút không phải là mượn nhờ ngoại lực, mà là chính mình phải cường đại bắt đầu, cắn răng lại khổ lại mệt mỏi cũng phải mạnh lên mới được, thực lực của người khác, chung quy là người khác. Nói hình như ngươi bao nhiêu lợi hại, một bộ cao thủ ngữ khí, chính mình còn không phải cái tam phẩm. Isilia nhỏ giọng thầm thì đạo, lúc này nàng nhìn thấy Lữ Thụ đã lần nữa hướng đất cắm trại đi đến, tranh thủ thời gian nhất chân đi theo Lữ Thụ đằng sau, ngươi nói cái này trong doanh địa sẽ có hay không có cái loại người này? Lữ Thụ đương nhiên biết Isilia nói cái loại người này là cái gì, không phải liền là áp bách người bình thường người tu hành à, cái này nhưng khó mà nói chắc được, dù sao dục vọng là sẽ bành trướng, Lữ Thụ nói, bất quá như thế đại nhất cái nơi trú quân, cho dù có giả tâm cũng phải thu liễm một chút đi, dù sao mọi người sớm tối là muốn đi ra ngoài. Trước đó ba cái kia người tu hành không kiên kỵ cũng là bởi vì bọn hắn định đem người biết chuyện toàn bộ giết chết, cứ như vậy coi như di tích kết thúc cũng không có gì di chứng, mà cái này trong doanh địa có mấy trăm người, làm sao cũng không có khả năng giết hết a, cho nên mọi người khẳng định sẽ có kiên kỵ. Bên này phi nước đại người trong quá khứ bày kinh động đến nơi trú quân, chỉ gặp trong doanh địa người đều từ trong lều vải chui ra, không có lều vải thì từ dưới đất bò dậy. Nguy rồi, Lữ Thụ hô to, đột nhiên Isilian gặp Lữ Thụ cũng bắt đầu phi nước đại, nàng kinh dị không thôi nhìn xem Lữ Thụ, nhìn lại nơi trú quân, cái này nơi trú quân có vấn đề gì không? Nơi trú quân không có vấn đề gì, Lữ Thụ hồi đáp, mẹ nó ngươi kia hai cái đồng sự còn khiêng ta một nửa dê đâu. Isilian mới vừa rồi còn chậm rãi không chút hoang mang, kết quả lúc này vậy mà trước hết nghĩ chính mình dê, ngươi đến cùng là cái gì tuyển thủ a? Chuyện này a Isilian khẳng định không hiểu. Lữ Thụ quá rõ ràng những tán tu kia là cái gì nước tiểu tính, vốn chính là đồ ăn thiếu thốn di tích, chính mình kia một nửa dê bị khiên tiến nơi trú quân còn không chừng nhiều ít mắt người thèm đâu. Mặc dù hắn Sơn Hà Ấn bên trong có một mảnh bầy cừu, nhưng Lữ Thụ cảm thấy sinh hoạt A liền phải cần kiệm công việc quản gia, một nửa dê cũng không có thể thiếu. Sau đó Isilian liền thấy Lữ Thụ thật nhanh chạy tới, chủ động đem một nửa dê gánh tại trên vai. Trong doanh địa có người ra, Lữ Thụ tùy tiện một chút nhìn sang liền minh bạch cái này trong doanh địa tối thiểu có nhiều hơn một nửa đều là người bình thường. Lữ Thụ không khỏi thở dài một tiếng, di tích chính là người bình thường một trận hảo kiếp, muốn sống sót chỉ có thể dựa vào vận khí. Nhưng vào lúc này, một cái tấc ngắn tóc người da đen đi ra, người bên cạnh cũng không khỏi tự chủ cho hắn nhường ra con đường. Hắn trước tiên không có nhìn những người khác, mà là trực câu câu nhìn chằm chằm Lữ Thụ, chuẩn xác mà nói, là trực câu câu nhìn chằm chằm Lữ Thụ một nửa dê nói, đây là các ngươi đi săn đến sao? Đúng vậy, không đợi Lữ Thụ nói chuyện đâu, liền đã có người cướp trả lời, là Isilian hai cái quay phim đồng sự, liền phản phất cái này dê là bọn hắn đi săn đến đồng dạng. Các ngươi có mấy cái người bình thường? Ngắn tất người da đen hỏi. Chỉ có hai cái người tu hành, có người nói, bất quá đẳng cấp đều không cao, chỉ có ngũ phẩm. Người da đen cười, kia là dạng này, các ngươi đem dê cho chúng ta, liền có thể tiến vào nơi trú quân tiếp nhận che chở, nhưng là có một điều kiện. Người tu hành nhất định phải cùng chúng ta cùng một chỗ hành động tiến hành đi săn. Lữ Thụ không vui, dựa vào cái gì đem dê cho ngươi? Chỉ bằng chúng ta phát hiện cái này di tích bí mật, có thể mang theo các ngươi sống sót. Người da đen bên cạnh có cái to con người tu hành nói. Lữ Thụ sửng sốt một chút, di tích bí mật. Hắn phát hiện cái này nơi trú quân giống như đã tạo thành bảo đoàn tình trạng, đại khái là lấy cái kia nhị phẩm người da đen làm hạch tâm dáng vẻ. Cái khác người bình thường đều chỉ dám yên lặng nhìn xem, cũng không nói lời nào. Nhưng Lữ Thụ không quan tâm đối phương bảo đoàn không ôm đoàn, một bầy kiến hôi bảo đoàn cũng vẫn là sâu kiến A, tối thiểu đối Lữ Thụ tới nói đại khái chính là như thế cái đạo lý, mà hắn quan tâm là, đối phương trong miệng bí mật là cái gì, dê cho ngươi, chúng ta lưu lại, Lữ Thụ nói. Isilian bọn người cảm kích nhìn về phía Lữ Thụ, kỳ thật bọn họ cũng đều biết kia một nửa dê cùng bọn hắn không có liên quan quá nhiều. Người đăng, Tri Amda.